Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, ván bài. Sáng sớm hôm sau, Minh gia nhị thẩm nương bỗng nhiên đến đây đại phòng trong viện. Nói là Tê Đẹp sinh bệnh đến cùng cũng cùng Minh Yên có liên quan. Nếu không phải nàng này làm tỷ tỷ không chịu nhường muội muội, phải muốn ở gió lạnh khẩu cùng thập cô nương đấu võ mồm, cũng không đến mức phát ra nhiệt độ cao. Minh đại nàng dâu trong lòng mặc dù kỳ quái, ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói, hòa hòa khí khí đem nhân nghênh đến tự âm uyển. Khả nhị thẩm nương chỉ ở trong phòng ngồi lập tức xuất ra, vòng quanh sân một vòng nhi chuyển động, cũng không biết muốn tìm chút gì đó. Trong viện núi già cây cối như nhau từ trước, không có chút biến hóa. Khả vì sao đêm qua kia đứa nhỏ lại đến báo mộng nói bản thân phải đi đâu? Ngày ấy hậu vật tiên sinh khi đến, nàng liền thập phần lo lắng. Cũng may đối phương chỉ tại tiền viện tướng xem tươi đẹp tướng mạo, cũng không có đến này hậu viện xem xét, bằng không lấy đối phương cao như vậy đạo hạnh, khó bảo toàn không nhìn ra cái gì. Có lẽ là kia đứa nhỏ lưu luyến thế gian lâu, khí lực tan hết, thế này mới không bị nhân sở tra, cũng có thể giải thích hắn tại sao tới cùng bản thân cáo biệt. Xem ngày xưa mai cốt địa phương hiện thời đã loại hoa cỏ, phụ nhân mũi có chút lên men, thật tốt một cái hai từ, chưa bao giờ từng chịu quá bản thân nửa điểm nhi yêu thương. Sau khi lại khốn thủ ở chỗ này lâu như vậy, gặp tỷ tỷ bị khi dễ, nhưng lại hợp lại ra cuối cùng một tia khí lực cũng muốn trừng phạt Tê Đẹp. Nếu là như thế, nên ngày ngày cho hắn thắp hương cầu nguyện, cầu hắn đợi đến lâu chút, nhiều cấp đại phòng tìm điểm suối quẩy. Nghĩ như vậy, liền thấy viện này mỗi ti lục thảo mỗi căn cành đều lây dính bọn họ chi thứ hai phúc phận. Dũ phát không vừa mắt đứng lên, cũng không biết nhị thẩm nương đây là như thế nào. Quên đi, không cần bất kể nàng. Nàng hướng tới là ngoài miệng nói một bộ trên mặt là một bộ. Ai biết nàng đến xem ngươi là đánh cái gì chủ ý, sờ sờ Tê Đẹp đầu. Minh đại nàng dâu ôn nhu cười cười, xoay người đối với bản thân thị tỳ nói, đem ta mang điểm tâm lấy vội tới tiểu mười nếm thử. Ta sợ ngươi bệnh vừa khéo miệng không vị nhân, cho nên không có làm rất ngọt, này đó điểm tâm mang theo mặn khẩu nhi. Phỏng chừng ngươi sẽ yêu ăn, chị dâu làm cái gì ta đều thích ăn, tươi đẹp hướng đến nói ngọt. Tiếp nhận kia nhuyễn nhu tô bánh thường một mụn lại nói. Quả nhiên ăn ngon, chị dâu. Ta nghe người ta nói sinh nhật muốn quá cửu bất quá mười. Ta đây năm nay có phải không thể quá sinh nhật. Chạc nàng ót nhi một chút, sảng giọng, nói bừa, ngươi mới bao lớn. Liền quá cửu bất quá mười, ta còn tưởng rằng ta sinh bệnh. Là vì ta vừa muốn dài quá một tuổi đâu. Chị dâu, đã nhiều ngày thiên ấm áp, không bằng chúng ta đi trong miếu cầu phúc đi. Mấy ngày trước đây chỉ ở nhà tế tổ, lại thả khổng đèn sáng. Nhưng là vào lúc ấy toàn bộ Lạc Dương mọi người hứa nguyện. Thiên quân không nhất định nghe được đến, như chúng ta lúc này đi. Có lẽ linh nghiệm chút ngươi là tưởng có cái cớ không đi học đường đi. Mị nhi, chị dâu cùng ngươi nói. Phu tử nhân phẩm quý trọng, học thức hảo tu dưỡng hảo. Đối đãi ngươi cũng tốt, ngươi nên hảo hảo cùng hắn học. Thổi phù một tiếng bật cười, tươi đẹp nghiêng đầu, bỡn cợt nói. Chị dâu, nghe nửa câu đầu khi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta hứa cấp phu tử đâu, nói bậy, liếc nàng liếc mắt một cái. Muốn kháp của nàng miệng lại luyến tiếc, lập tức lại cảm thấy đến cùng là một đứa trẻ, bằng không thế nào cái gì đều dám nói đâu. Mất đi nàng cái ngốc kia ca ca còn quan tâm nàng ngày sau hôn sự. Liên quan đem nhân ra Thôi Ngọc cũng cân nhắc một phen. Thật sự là nhàn, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Này non nửa năm ngươi lại là lạc đường lại là sinh bệnh. Là nên van cầu, nhường tổ tiên ấm hộ, cũng muốn nhường thần minh che chở mới là. Ta trở về cùng ca ca ngươi nói một chút, mang theo các ngươi này mấy đứa trẻ đi một chuyến trong miếu, đối người đi rồi. Tươi đẹp hướng về phía Như Hoa ngoắc ngoắc ngón tay. Nhanh đi, kêu Ngũ Ca đến, nói cho hắn biết sự tình Thành Minh ra mấy chuyện này. Thôi Ngọc không nghĩ đồng ngoại nhân đề cập, nhưng hắn cũng không thể vội vàng nhường chủ ra đi tự bên trong. Cho nên chỉ có thể chỉ điểm lão Ngũ, nói Tề gia cô nương mấy ngày nữa muốn đi bái Phật. Hắn như muốn đi, liền chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Minh Ngũ là cái nam nhân, vì nhường sự tình thuận lý thành chương chút, liền kêu tươi đẹp khuyến khích đại tẩu mang theo bọn họ cùng đi. Như vậy nếu là thấy mới không mất cấp bậc lễ nghĩa. Bạch y nam nhân tại bàn tiền nghe tươi đẹp líu díu khoe khoang thời điểm. Không nói gì, nhưng đối phương lại nhất quyết không tha, lôi kéo của hắn tay áo hoảng nói. Phu tử, ta có phải không phải thật thông minh, có năng lực đi chơi, có năng lực giải Ngũ Ca tương tư khổ, là thông minh đến chạy tới ta đây nhi khoe ra. Ngươi là nhiều không nghĩ đọc sách tươi đẹp nghe vậy mới phản ứng đi lại. Nhưng lại cũng không làm hồi sự, cười hì hì thè lưỡi. Phu tử tùy chúng ta cùng đi chứ, ngay cả xem ta Ngũ Tẩu có đẹp hay không. Vạn nhất nàng có cái gì tỉ tỉ muội muội, cũng có thể giới thiệu cho ngươi, vì không học tập. Ngươi ngay cả phu tử đều phải bán, nhất lao vĩnh giận à đây là không có không có. Ta đây không là, ngồi ở hắn bên cạnh tát kiều, tiểu cô nương ánh mắt trong nháy mắt, sáng long lanh như có tinh huy, muốn cho ngươi theo giúp ta đi, bằng không chỉ một mình ta nhân. Nhiều nhàm chán, đi trong miếu quả thật so đọc sách có ý tứ. Cần phải là nàng một người, nàng cũng lười vất vả, ngươi nhiều như vậy chất nhi, ca ca tỉ tỉ. Làm sao có thể nhàm chán, ta cùng bọn hắn ngoạn nhi không đến cùng nơi đi, hoảng hai cái chân bó. Như thế đáp, bọn họ mọi chuyện đều nghe ngươi, cũng ngoạn nhi không đến cùng nơi đi. Phu tử, ca ca ta nhóm đâu là thật rất đau ta, khả là chúng ta mấy tuổi kém nhiều, ngoạn nhi không đến cùng nơi đi, tỉ tỉ cái dạng gì ngươi cũng biết, về phần chất nhi, bọn họ tuổi tác còn không có ta đại. Vừa muốn nghe ta, lại không thể dỗ ta cao hứng. Ta cũng rất mệt nghe nàng giống cái tiểu đại nhân nhi dường như cùng hắn bài xả này đó chuyện nhà. Thôi Ngọc một chút liền bật cười. Thật lâu sau, nam nhân mới dừng lại tiếng cười nghiêm mặt nói. Cho nên, người mỗi ngày là chỉ vào ta dỗ ngươi cao hứng. Phu tử thú vị, mặc dù có thời điểm cũng thật chán ghét đi, nhưng chính là có thể làm cho người ta cao hứng. Không chút nào che giấu. Nàng tuổi thượng tiểu, trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng liền nói như thế nào. Mặc dù cũng có bản thân tính toán nhỏ nhặt, nhưng đến cùng không nhiều như vậy cong cong vòng. Phu tử thấy Mị Nhi cũng cao hứng, hai người tương đối cười. Đều từ trong nội tâm cao hứng. Minh đại vợ cùng Minh đại thương lượng sau, tùy ý liền mang theo gia quyến cùng nhau đến Hương Sơn tự bái Phật. Hương Sơn tự ở Lạc Dương thành nam hơn 10 lý địa phương. Sở dĩ tuyển nơi này, trừ bỏ nhìn chúng nơi này hương khói tràn đầy, ký thi linh nghiệm, cũng là bởi vì nơi này dựa vào bàng thủy, phong cảnh như họa, ngày xuân lý thường có Lạc Dương phú quý nhân ra tới đây đạp thanh cầu phúc. Nhất thời cũng cực kỳ náo nhiệt, đoàn người theo buổi sáng xuất phát, đầy đủ đi rồi một ngày mới đến. Tươi đẹp ở trên đường khi thì nhìn xem ven đường cảnh sắc, khi thì chợp mắt một chút một lát, tâm tình không tồi, thả phu tử cùng nàng đánh đố, nói là các nàng một nhà bái hoàn Phật sau, nhị thẩm nương hội cầu tam điều bình an kết, phu tử còn nói hắn nếu là thua, nàng về nhà sau còn có thể lại phóng 3 ngày giả. Tươi đẹp nghĩ thôi Ngọc Đại để là cố ý muốn bại bởi nàng. Bằng không làm sao có thể ra đơn giản như vậy ván bài đâu. Hết chương.